Tổng tài phu nhân trở về, chương 32, sóng gió xì căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sảnh trước khách sạn Thiên Mộng thảm đỏ trải dài cùng với vô số hoa hồng và một số hoa lưu ly. Các phóng viên huyên náo đứng hai bên liên tục thì thầm to nhỏ và xì xầm nhau về đề tài lần này nên viết gì. Một lúc sau, một chiếc xe chuyên dụng với biển số quen thuộc dừng trước thảm đỏ. Một cô gái có thân hình mảnh mai cùng với chiếc váy đuôi cá màu trắng sang trọng, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo với nụ cười duyên dáng, nhưng ẩn chứa trong sau bức màng ấy lại là tranh đấu ngầm trong giới giải trí này. Cô ta nhìn tất cả mọi người và sải bước trên thảm đỏ một cách thản nhiên và điềm tĩnh. Buổi họp báo đến giờ, các nhà báo và phóng viên chen lần lượt hỏi các câu hỏi. Cô nhược cô về nước để phát triển là có nguyên nhân nào khác hay chỉ là nguyên nhân vậy thôi à? Cô đã chấp nhận làm đại diện phát ngôn cho thương hiệu nào trong nước chưa? Cô nghĩ thế nào về việc Tần Thị muốn cô làm đại diện phát ngôn toàn cầu? Nhược Lan nhìn mọi người với ánh đèn chói lóa, cô bình tĩnh nói. Tôi sẽ tham gia tư cách làm người đại diện phát ngôn cho Tần Thị, còn thành công hay không phải dựa vào may mắn của tôi rồi. Hiện tại tôi đã ký hợp đồng với một nhãn hiệu của Pháp, đến đó mọi người sẽ biết thương hiệu đó là gì thôi. Còn lại xin mọi người liên hệ với người đại diện hoặc thư ký của tôi. Họp báo kết thúc đến lúc ăn mừng cô trở lại rồi, cô ta mời tất cả mọi người trừ Tần gia và Đông Phương gia. Cô ta nhớ lại mình cố tình gửi cho nhà thiết kế Hương một tấm thiệp mới, nhưng chắc bà ấy không đi mà sẽ cử con gái bà ta đi thay. Cô ta đứng trên ở cầu thang đại sảnh quan sát, cô ta thu tất cả vào mắt, mong là cô sẽ báo tin tôi đã trở lại cho cô ta. Lúc này bản thân cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình đầy sự hy vọng nên quay đầu sang, vô tình chạm phải Mộng Nhược Lan. Hai cô gái nhìn nhau dù không biết đối phương là ai nhưng không có thiện cảm là mấy, hai người chỉ gật đầu xả giao. Cô thư ký nhỏ của Mộng Nhược Lan đến nói, đây là bản thiết kế áo cưới chị Lan kêu em đưa chị chuyển cho nhà thiết kế Hương. Dù Selena Hương cảm thấy có điểm hoài nghi, chắc chắn là có gì rồi. Cô nhanh chóng đi đến một vườn hoa, lại thấy cảnh tượng vào mắt mình. Chồng của bạn cô lại có quan hệ với nữ minh tinh kia. Xong cô bị một thứ ánh sáng chói mắt là chói. Lại thấy trong bụi cây gần đó có một tên chó săn. Chắc mai sẽ là tin tức sốt dẻo đây. Cô nhìn thế Nado cũng không ưa được cô gái tên Lan đó nha. Cô bèn quay đi về nhà còn hơn. Lúc này trên đại sảnh thu hút mọi người là hình ảnh camera quay chuyện cô gái minh tinh đang nói chuyện với người đàn ông đó. Họ rốt cuộc có quan hệ gì? Mọi người trong sảnh bùng nổ, nhanh chóng lan di khắp nơi. Các công ty truyền thông bắt đầu dục dịch, tin nóng hot với chủ đề. Tần thiếu ngòi vợ ra còn có nhân tình bên ngoài lại là minh tinh nổi tiếng hạng A, minh tinh nổi tiếng lại là người thứ ba. Vô số chủ đề được thổi phồng lên, Uyển Tâm khi không làm gì cũng bị dính vào tin đồn này. Trong phòng thí nghiệm mọi người đều biết chuyện này không đề cập đến. Sợ ảnh hưởng đến giáo sư đáng kính của họ nha. Chuông điện thoại reo, Uyển Tâm nhìn màn hình hiển thị bản thân cô gọi. Uyển Tâm bình tĩnh bắt máy do những chuyện bên lề đó không liên quan đến cô. Alo, Selena Hương gọi mà quát lớn. Cậu ổn chứ Tâm Tâm? Uyển Tâm cười buồn nói. Mình ổn mà, dù gì cũng chỉ là hợp đồng thôi. Vị trí đó mình không thuộc về mình. Selena khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố lên nha, dù quyết định ra sao mình luôn ủng hộ cậu. Lòng Uyển Tâm ấm áp, cười chân thành. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Song Uyển Tâm khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, nhưng lòng cô vẫn rất đau, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ. Do cô và anh đã bản tính với nhau rồi. Còn 5 tháng nữa là hợp đồng kết thúc. Tần Thiếu Kỳ nhìn thấy tin tức trên báo mà tức giận gọi điện cho phòng truyền thông nói. Tại sao tin tức đó lại xuất hiện trên trang bìa báo hả? Mau giải quyết cho tôi, không các người mai không cần đi làm nữa. Anh cau mày suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ hình ảnh này, sự việc đó chỉ có mình và cô ấy biết. Ngoài ra còn ai biết nữa? Anh gọi điện cho Tư Dạ nói, điều tra xem ai là người đứng sau mấy cái tin đồn đó cho tôi, trong vòng 30 phút nữa. 30 phút trôi qua, Tư Dạ gõ cửa và đi vào, trên tay cầm một túi giấy như điều tra có vẻ cực khổ lắm. Tổng tài người đứng sau vụ việc lần này là tiểu thư Nhược Lan. Thiếu Kỳ cảm thấy bức bối chau mày nói. Tiếp tục đi, Tư Dạ bị anh dọa cho nói nhanh như xe chạy. Tiểu thư Nhược Lan đưa tiền cho phóng viên kia tung tin thất thiệt về ngài và nói là. Thiếu Kỳ quay lại nhìn nói. Nói cái gì? Tư Dạ lắp bắp nói. Nói mình là người thứ ba. Thiếu Kỳ nói, liên lạc với cô ấy đi. Tư Dạ cúi đầu chào rồi lui ra làm việc mình được giao phó. Cách chương.